Sát thần Chí Tôn, chương 2829, C2829, Cửu Khúc Vân Quật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cục diện này, để cho một nhóm người rất phiền muộn nhưng mà, càng nhiều người nữa, thì có một loại cảm giác kinh diễm liền qua ba cửa ải không khoa trương, có thể nói là bình thường. Thế nhưng mà Thiệu Uyên này, phương thức thông qua ba cửa ải, lại so sánh hiếm thấy. Nhìn về phía trên, Thiệu Uyên đi qua ba cửa ải, ngay cả thân thể còn không có nóng. Phảng phất khảo hạch này đối với hắn mà nói, ba cửa đầu là tản bộ. Cái này để cho rất nhiều người, đối với người trẻ tuổi Thiệu Uyên kia, sinh ra càng nhiều chờ mong nữa. Rất nhanh, Giang Trần liền vào cửa thứ tư, nhìn tư thế của tiểu tử này, cửa thứ tư chỉ sợ không thắng được hắn a, đàm mỹ hay. Có người âm thầm tán thưởng, vậy cũng chưa chắc, trước kia, Yến Thanh Tang qua ba cửa đầu cũng nhẹ nhõm, ở cửa thứ tư đó chẳng phải liền kiệt sức sao. Thiệu Uyên này, một đệ tử họ Khác của Yến gia, chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn Yến Thanh Tang sao? Đây không phải sự tình rất rõ ràng sao? Toàn bộ Yến gia, ngoại trừ Yến Chân Huệ gia, có ai có tư cách cùng Thiệu Uyên đánh đồng? Mọi người đừng kích động, người trẻ tuổi kia đến cùng như thế nào, lập tức sẽ công bố đáp án rồi. Tử Sa Mân lại không nói một lời, lẳng lặng thưởng thức người trẻ tuổi này biểu diễn. Lúc trước hắn đối với thiên phú võ đạo của Giang Trần còn có chút lo lắng. Nhưng mà giờ khắc này, lòng hắn đã phi thường ổn. Giang Trần cũng không khiến Tử Sa Mân thất vọng, cửa thứ tư để cho Yến Thanh Tang kiệt sức, lại không thể làm khó Giang Trần. Các loại công kích ở cửa thứ tư cũng không cách nào phá hủy phòng ngự của Giang Trần. Tuy Giang Trần phải dùng nhiều tinh lực hơn, nhưng hiển nhiên, hắn còn có rất nhiều dư lực. Chậc chậc, tiểu tử này, quả nhiên là có chút ý tư a, liền qua bốn cửa, đây đã là trình độ nhất lưu rồi. Phải a, liền qua bốn cửa, hắn là đệ tử tinh anh. Nhìn điệu bộ của hắn, còn có dư lực, chẳng lẽ ý định trùng kích Vân Quật thứ năm? Ha ha, Vân Quật thứ năm cũng không có dễ dàng như vậy a, đại địa thuộc tính, trọng lực gấp 5 lần, các loại sinh vật dưới mặt đất, có thể cho hắn uống một bình. Ta cảm thấy, hắn muốn thông qua cửa thứ 5, cơ hồ là không thể nào. Cuối cùng, chỉ là một tiểu tử từ bên ngoài đến mà thôi. Ai, mặc dù qua không được cửa thứ 5, vậy cũng rất thành công. Dù sao, người ta không phải dòng chính của thánh địa. Nếu như là dòng chính thánh địa, nói không chừng hiện tại trùng kích 6-7 cửa cũng có thể. Cửu Khúc Vân Quật này, độ khó mỗi một cửa, đều gia tăng theo cấp số nhân. Cửa thứ tư ngươi qua không tính khó, cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể thông qua cửa thứ năm. Đương nhiên, Giang Trần không có thói quen khinh thị, hắn gần đây làm việc ổn trọng. Cửu Khúc Vân Quật này, hắn đã kế hoạch phải dùng hết toàn lực xông, như vậy mỗi đi một bước, hắn đều sẽ chú ý cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chủ quan mà bỏ qua cơ hội tốt. Thời điểm Giang Trần bước vào cửa thứ năm, trọng lực trói buộc lập tức quanh lấy Giang Trần. Mặc kệ Giang Trần di chuyển bộ pháp như thế nào, trọng lực cường đại kia, làm cho bước chân cùng thân thể của Giang Trần đều dị thương trầm trọng. Giang Trần phản ứng cũng linh mẫn, lập tức ý thức được, mình gặp một lĩnh vực trọng lực. Hắc hắc, loại trọng lực cấp bậc này, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, Giang Trần ta há nhìn trọng lực cấp bậc này. Đang khi Giang Trần nói chuyện, âm thầm thúc giục Địa Tạng Nguyên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Tạng Nguyên Châu kia chính là trấn tông chi bảo của thượng cổ trận pháp đệ nhất môn Địa Tạng môn, là một trong mấy bảo vật có thuộc tính đại địa đỉnh cấp. Loại trọng lực này, Địa Tạng Nguyên Châu có thể dễ dàng tiêu hóa mất, hơn nữa không có bất cứ dấu vết gì. Giang Trần thúc giục Địa Tạng Nguyên Châu, Địa Tạng Nguyên Châu bắt đầu vận chuyển, lĩnh vực trọng lực bốn phía, ở trong phạm vi 1-2 trượng quanh Địa Tạng Nguyên Châu, liền phi tốc biến mất. Tuy ngoài phạm vi 1-2 trượng, trọng lực như trước đáng sợ. Nhưng mà Địa Tạng Nguyên Châu của Giang Trần, lại ngạnh xanh mở cho Giang Trần một thông đạo an toàn. Quan trọng nhất là, dưới sự bảo vệ của Địa Tạng Nguyên Châu, những sinh linh đại địa thuộc tính kia, ở trong lòng đất lạnh run, nào dám tiếp cận trong phạm vi của Địa Tạng Nguyên Châu. Tuy Giang Trần còn không có hoàn toàn phóng ra đại địa mạch động đáng sợ, nhưng mà uy năng bản thân Địa Tạng Nguyên Châu liền đủ để cho rất nhiều sinh linh dưới mặt đất sợ tới mức tè ra quần. Bởi như vậy, Vân Quật trọng lực cửa thứ 5 lại bị Giang Trần thông qua thoải mái. Thậm chí, thời gian hắn tiêu hao cũng không hơn cửa thứ tư bao nhiêu. Mà nói trình độ nhẹ nhõm, càng vượt qua cửa thứ tư. Lúc Giang Trần từ cửa thứ năm đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Những trưởng lão nhìn không tốt hắn kia, cả đám cũng ngây ra như phỗng. Bọn hắn dự đoán, người trẻ tuổi này không cách nào thông qua cửa thứ năm khảo hạch, mặc dù có bộ phận cảm xúc nhất định, nhưng mà bọn họ là thực không tin Giang Trần có thể thông qua. Dù người trẻ tuổi này, cuối cùng có thể thông qua, cái kia cũng là tình trạng kiệt sức mới đúng. Sao có thể thong dong tự tại, sinh long hoạt hổ xuất hiện như thế? Cái này đã phá vỡ nhận thức của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Huynh đệ, vậy mới tốt chứ. Yến Thanh Tang trải qua một thời gian ngắn khôi phục, cũng chậm rãi khôi phục nguyên khí, bắt đầu ủng hộ Giang Trần. Chứng kiến Giang Trần liền qua năm cửa, còn nhẹ nhõm như thế, Yến Thanh Tang cũng không thể không bội phục. Trước khi Giang Trần bạo lộ thân phận, Yến Thanh Tang vẫn cho rằng hắn chỉ có thiên phú đan đạo, thiên phú phương diện cổ ngọc xuất chúng. Về sau Giang Trần nói thân phận với hắn, hắn mới đối với thiên phú võ đạo của Giang Trần sinh ra hứng thú, thẳng đến đằng sau thì chuyển hóa thành bội phục. Thế nhưng mà, khi hắn chứng kiến Giang Trần thoải mái qua năm cửa như thế, hắn mới chính thức ý thức được, người trẻ tuổi đến từ nhân loại cương vực kia, thiên phú võ đạo, thật sự là trên Yến Thanh Tang hắn. Hơn nữa là xa xa trên hắn, nhất là năng lực cải tạo, năng lực chỉ điểm quỷ thần kinh kia, ngay cả người kiêu ngạo như Yến Thanh Tang cũng xem thế là đủ rồi. Có lẽ, vận mệnh của Hoàng Nhi, ở dưới cố gắng của hắn, thật sự sẽ xuất hiện chuyển cơ. Đột nhiên, trong nội tâm Yến Thanh Tang sinh ra một tưởng tượng mỹ hảo. Nếu như, Giang Trần có thể chém giết Hạ Hầu Tông, Yến Thanh Tang là tuyệt đối không ngại, thậm chí hắn còn có thể đi chúc mừng. Bất quá, Hạ Hầu Tông được xưng vĩnh hằng thần quốc đệ nhất thiên tài, muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù vậy, trong nội tâm Yến Thanh Tang, vẫn gieo xuống một hạt giống. Ít nhất để cho hắn cảm thấy, có lẽ Hạ Hầu Tông đối với bọn họ mà nói, là không thể chiến thắng, nhưng đối với Giang Trần mà nói, chưa hẳn là không thể chiến thắng. Giang Trần, cố gắng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thanh Tang là khuyến khích phát ra từ đáy lòng, trong nội tâm kêu lên. Cách chương.